Thư nữ, chương 123, góc truyện audio.com, Cẩm Nương nhìn thoáng qua liền chịu không được dùng khăn che miệng, Lãnh Hoa Đình thấy vậy đem đầu của nàng xoay vào trong ngực của mình, chính mình nhìn xem mặt nước quả nhiên, không bao lâu, lại có một hai tên thích khách từ đáy nước nổi lên, toàn thân cũng thối rữa, nhưng người vẫn còn sống, đang cố hết sức vạch nước bơi về phía thuyền bên cạnh. Lãnh Hoa Đình liền hỏi Trung Lâm Thúc, những người kia còn có cứu không? Trung Lâm Thúc nhìn xem nhíu nhíu mày, trầm ngâm một chút mới nói. Bẩm thiếu gia, chúng độc quá sâu, không có khả năng chữa được, hơn nữa, trên người bọn họ lại có nước, sẽ lây đến người khác, nếu như bò lên được tới thuyền, sẽ ô nhiễm đến thân thuyền. Lãnh Hoa Đình nghe xong đôi mi thanh tú liền nhíu chặt ngừng mắt nhìn mặt nước, không bao lâu, trên mặt nước bắt đầu nổi lên một tầng cá chết, ào ào trắng một mảng lớn, cộng thêm lại có mấy tên thích khách nổi đi lên, mùi hôi càng dày đặc, rất nhiều người bắt đầu nôn mửa liên tục, Lãnh Hoa Đình bất đắc dĩ nói với thống lĩnh thủy quân. Nhanh chóng lái thuyền hành tốc độ nhanh hơn, vài tên thủy binh dũng cảm được Trung Lâm Thúc trị liệu xong, trên người bong bóng dần biến mất, bị mang lên trong khoang thuyền tĩnh dưỡng. Tứ Nhi cũng bị Lãnh Khiêm ôm ở trước ngực, tránh ở trong lòng ngực của hắn không dám ngó đầu ra. Thanh Ngọc từ lúc tên thích khách đầu tiên chúng độc nổi lên liền bắt đầu ói đến mật đắng đều nhanh muốn nôn ra, cả người mất khí lực mềm nhũng ghé vào bên cạnh thuyền, mọi người lại không rảnh bận tâm đến nàng. Một bên Lãnh Tốn đi qua nhìn, bước tới, nhẹ nhàng đem nàng nâng dậy nói. Ta đỡ ngươi đi vào buồng nhỏ trên tàu đi. Thanh Ngọc đầu váng mắt hoa, đầu quay mòng mòng, chỉ nghe có một thanh âm ôn hòa bên tai vang lên, lộ ra một tia ân cần, nàng không khỏi ướt mắt, vô lực gật gật đầu, nâng mắt lên liền nhìn thấy mặt Lãnh Tốn quá giống khuôn mặt của Lãnh Khiêm, ánh mặt trời chiếu vào trên khuôn mặt cương nghị anh tuấn của hắn, giống như phủ lên một tầng kim sắc vàng óng, khóe môi một tia mỉm cười ấm áp càng làm cho Thanh Ngọc trong lòng ấm áp, vịn vào tay của hắn, nỗ lực đứng lên, cũng không dám tựa ở trên người hắn, tận lực ổn định thân hình, đi về phía sau khoang thuyền. Bạch Thịnh Vũ bị mùi hôi khắp quả thật muốn chửi má nó, nhưng liên tiếp gặp phải âm mưu giết người khiến cho lòng hắn bốc hỏa, những tên thích khách này cũng quá cản rỡ à, ình là bùn nặn sao. Trước đó vài ngày ở trong trang viên kia, nếu không có Cẩm Nương tâm tư cẩn trọng, chính mình đường đường nam nhi năm thức sợ là gặp phải độc thủ, nhớ tới trước khi đi, Trinh Nương đã dặn dò nhiều lần, nhờ hắn chăm sóc cho Cẩm Nương nhiều hơn, hôm nay nghĩ đến thật đúng là cực kỳ áy náy a, người không có chiếu cố nhiều hơn, ngược lại bị nàng cứu, thật mất mặt a, thật mất mặt, hôm nay lại thêm việc này, cũng không thể cứ tiếp tục như vậy. Hắn nhìn chằm chằm vài cỗ thi thể trên mặt nước này, phát hiện trên trang phục của bọn họ đều có một dấu hiệu, trong nội tâm chấn động, nói với thống lĩnh thủy quân. Có thể thả thuyền nhỏ không, ta muốn xuống dưới nhìn rõ ràng. Thống lĩnh thủy quân nghe vậy khẽ giật mình, mặt nước vừa thối lại bẩn, mọi người ước gì nhanh chóng rời xa nơi này mới tốt, Bạch đại nhân lại còn muốn xuống nước nhìn, đại nhân, nhanh một chút đi thôi, nước này đã dơ, không cẩn thận sẽ làm ngài cũng bị lây nhiễm cực kỳ nguy hiểm. Bạch Thịnh Vũ kiên quyết nói. Không có chuyện gì, người phái. Góc truyện audio.com, hai gã thủy quân biết bơi cho ta chỉ đi xem xét rồi sẽ quay trở lại. Thủy quân thống lĩnh còn muốn khuyên, Lãnh Hoa Đình phất phất tay nói với hắn. Để cho Bạch đại nhân đi thôi, A Khiêm, người cũng cùng theo đi, đừng chạm vào nước, mang theo giải dược của Trung Lâm Thúc, nhìn xem là được, cứ như vậy xác thực rất đáng giận. Vị thống lĩnh thủy quân bất đắc dĩ, đành phải thả dây thừng, đem thuyền dự bị thả xuống, Lãnh Khiêm cùng Bạch Thịnh Vũ thả người đã rơi vào trên thuyền nhỏ. Cẩm Nương lúc này vẫn ngồi ở trên người Lãnh Hoa Đình, rất miễn cưỡng, không có khí lực gì, vừa rồi Lãnh Hoa Đình kín đáo đưa cho nàng một khối trà hương, nàng để trong tay hít lấy, cảm giác khá hơn, không có khó chịu như những người khác như vậy, nhưng vẫn không động dậy nổi, lúc này thấy Tứ Nhi mệt mỏi đứng ở cách đó không xa, liền từ trên người Lãnh Hoa Đình đi xuống, đi về phía Tứ Nhi, đưa khăn trong tay cho nàng. Ngửi đi, sẽ thoải mái một ít. Tứ Nhi cảm kích tiếp nhận, ngửi xong quả nhiên dễ chịu không ít, nhưng toàn bộ tâm tư của nàng đều đặt ở trên người Lãnh Khiêm, thuyền lớn còn đang chạy, cách thuyền nhỏ càng ngày càng xa, tim nàng cứ nhảy lên, chính mình cách nước sông rất xa, đều đã khó chịu, hắn lại muốn như vậy qua, nếu như không cẩn thận đụng phải nước, có thể hay không, lo lắng a Khiêm nếu biết sẽ tức giận đi, nói ngươi không tin hắn. Cẩm Nương mỉm cười, quay đầu lại nhìn thoáng qua thuyền nhỏ đi xa. Tứ Nhi lấy lại tinh thần, sắc mặt khẽ biến thành quẫn, thấp đầu, dịu dàng nói. Thiếu phu nhân, ta không phải là tốt rồi, đi xem Thanh Ngọc đi, nàng ói quá nhiều, vừa rồi thật nguy hiểm, nếu như không có nàng, sợ là ngươi đã rơi vào trong nước. Cẩm Nương mỉm cười cắt đứt nàng. Tứ Nhi nghe xong vừa đưa mắt nhìn mặt sông, có chút lo lắng, nhưng thiếu phu nhân đã nói như vậy, nàng cũng không thể không đi, đành phải phúc thân, xoay người rời đi. Nàng tuy có chút tiểu tâm tư kia, nhưng mà vừa rồi xem ra, nàng đã suy nghĩ thông, chỉ cần trong lòng nàng còn có thiện lương là tốt rồi, ta hy vọng các ngươi có thể trở thành bạn tốt. Cẩm Nương ở sau lưng Tứ Nhi nhẹ nhàng mà nói ra. Tứ Nhi nghe vậy khẽ giật mình, thân thể hơi cứng ngắc, quay đầu nhìn Cẩm Nương nói. Vâng, ta đỡ phải, ta tin tưởng A Khiêm. Nói xong, lại không chần chờ, nhanh chóng bước đi. Cẩm Nương nhìn bóng lưng mảnh khảnh của nàng liền thở dài, Lãnh Khiêm là hán tử chân chính, một cái đem lễ nghi phiền phức thế tục quy củ dẫm nát dưới lòng bàn chân sẽ là một nam nhân chân chính, Tứ Nhi có thể gặp được hắn, thật sự là phúc phận tu luyện kiếp trước. Thanh Ngọc hy vọng nàng có thể có một kết quả tốt, a, hai nha đầu này đều đã từng đã cứu mình, chỉ mong nàng cũng có thể giống như Tứ Nhi trung tâm không hai lòng, như vậy tương lai của nàng, mình nhất định sẽ có một phần tâm chú ý. Vào khoang a, bên ngoài lạnh, vừa rồi không phải miễn cưỡng sao? Sao còn đứng sững sờ ở đây? Lãnh Hoa Đình đẩy xe lăn tới, kéo vạt áo của nàng nói. Vậy con chàng, cũng cùng ta đi vào trong khoang thuyền sao? Cẩm Nương nghiêng đầu hỏi hắn, một mình về lại khoang thuyền thật sự buồn bực, cho dù trên bong thuyền này mùi thúi khó ngửi, nàng cũng nguyện ý ngồi ở đây, chủ yếu là nguyện ý cùng hắn ở cùng một chỗ. Ta nghĩ trên bờ tất nhiên còn có thích khách, có người xuống nước phóng thuốc nổ, khẳng định đã có người ở trên bờ quan sát hiệu quả, việc này, sợ là không muốn ngừng hại nàng và ta mà thôi. Lãnh Hoa Đình nhìn thoáng qua mặt sông bình tĩnh, tỉnh táo nói. Cẩm, Góc Truyện Audio.com. Nương nghe xong liền biết rõ tâm tình của hắn giờ phút này, chắc là không muốn hồi khoang thuyền, nhưng lại lo lắng mình ở bong thuyền, sợ lại đột nhiên xuất hiện nguy hiểm, đến lúc đó, hắn đều không thể ứng phó kịp, cho nên, hy vọng mình có thể đến một chỗ tương đối an toàn một chút. Tướng công, chàng nói đúng, ta nghĩ, sự tình sẽ có một ngày tra ra manh mối, cuộc đời này rất công bình, làm ác quá nhiều, cũng sẽ gặp báo ứng. Cẩm Nương an ủi hắn nói, ta về lại trong khoang thuyền, tướng công chàng cẩn thận một chút. Lãnh Hoa Đình để cho Phong Nhi che chở Cẩm Nương trở lại trong khoang thuyền, chính mình lại chờ ở trên bong thuyền, Bạch Thịnh Vũ cùng Lãnh Khiêm còn không có đi lên, hắn không khỏi ngưng đôi mắt, nhìn qua xa xa nhiều thuyền nhỏ xếp thành một dàn chấm nhỏ, trong nội tâm không khỏi có chút lo lắng. Phong Nhi đỡ Cẩm Nương vào trong khoang thuyền, Cẩm Nương mệt mỏi, nhìn thấy giường đã nghĩ muốn bổ nhào xuống, thân thể hơi dính bên giường liền nằm vật xuống, Phong Nhi đau lòng nói. Ngài a, mấy ngày nay càng ngày càng lười biếng, chỉ sợ cũng say tàu, không hợp thủy thổ, một hồi đến trên bờ, phải tìm đại phu nhìn xem ngài một chút cái, mở mấy đơn thuốc mới được. Cẩm Nương mí mắt đều không nâng lên, ừ một tiếng liền cùng Chu Công đánh cờ. Phong Nhi thấy vậy thì lắc đầu, mang chăn đắp cho nàng nghiêm chặt chút ít, bản thân mình thì cầm một khối khăn nâng lên. Chuyện tình hai người Tứ Nhi cùng A Khiêm, Phong Nhi rất hâm mộ, nam nhân như vậy thật sự là thế gian ít có. A Khiêm mặc dù nói không có cảm kích lấy thiên kim, nhưng tâm của hắn đối với Tứ Nhi không chê vào đâu, lại là người dám làm dám chịu. Tứ Nhi sợ là thật muốn bay lên đầu cành đi, mình cùng Tứ Nhi cùng đi nhưng không có số mệnh giống như nàng, nhưng mà có lẽ là ông trời chiếu cô Tứ Nhi a, từ nhỏ đã không có song thân, nếu không có đi theo chủ tử như thiếu phu nhân vậy, sợ là cả đời cũng sẽ không có gặp gỡ này, từ nay về sau mình cũng sẽ đối thiếu phu nhân càng trung tâm hơn, có lẽ thiếu phu nhân cũng sẽ giúp mình tìm một mối hôn nhân tốt. Đang suy nghĩ miên man, trước mắt đột nhiên hắc ảnh lóe lên, nàng sợ tới mức muốn bổ nhào vào bên giường đi bảo vệ Cẩm Nương, nhưng đáng thương nàng bất quá mới chỉ là một tiểu cô nương mười mấy tuổi, có nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh hơn, người còn chưa tới, phần gáy đã trúng một cái, mắt tối sầm, không kịp kêu một tiếng liền hôn mê bất tỉnh. Cẩm Nương ngủ được mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy có đôi tay lớn ôn nhu vuốt ve gương mặt của nàng, nàng có điểm ngứa, nàng lười biếng chờ mình, cái miệng nhỏ nhắn cong lên. Tướng công, đừng phá. Cánh tay trên mặt cứng ngắc ngừng một chút, chậm rãi di rời, ngay sau đó liền nghe một tiếng thở dài, có người ở nàng bên tai nói ra. Người thật vô lương tâm, mấy lần cứu ngươi, ngươi lại cho ta là kẻ gian, ta thật muốn làm kẻ gian, đem ngươi bắt đi thì tốt rồi. Cẩm Nương nghe vậy nghĩ mở mắt ra, lại cảm giác mình phảng phất đang nằm mộng, người nọ giống như trong mộng cùng nàng nói chuyện mà thôi, lại cảm thấy có người nhẹ nhàng giúp nàng đắp kín lại, chăn là nàng đá ra, mê mê mang mang, nàng lại tiếp tục ngủ. Cho đến lúc trời tối, nàng mới tỉnh lại, bỗng nhiên nhớ tới việc trong mộng, mạnh mẽ bò lên, đã nhìn thấy Phong Nhi nằm sấp ở bên giường của chính mình đang ngủ, vội vàng đẩy nàng ra, đẩy thật lâu, Phong Nhi mới mơ màng tỉnh dậy, mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, đột nhiên kinh hãi kêu lên. Thiếu phu nhân, có kẻ gian. Cẩm Nương nghe được, Góc Truyện Audio.com, không hiểu, nhìn quanh trong khoang thuyền, ngoại trừ hai người các nàng lại không một người, không khỏi chọc lấy đầu của Phong Nhi nói. Người là mơ tới kẻ gian đi, mau tỉnh lại a, ai nha, thật đói a, Phong Nhi, đi xem thiếu gia ở nơi nào, ta muốn ăn cơm a. Nói xong, liền ngáp một cái, thân thể lại ở giữa giường co lại. Cảm giác chỗ gối đầu có chút khác thường, tay vừa sờ, lại là một phong thư. Cẩm Nương trong nội tâm lập tức linh cảnh nổi lên, tình cảnh trong mộng cực kỳ mơ hồ, nhưng nàng lại rõ ràng cảm nhận được có người ngồi ở bên cạnh mình, người nọ đưa tay sờ soạng mặt của mình, người này là người phương nào? có ý muốn gì? Mở ra phong thư, đập vào mi mắt chính là chữ viết rồng bay phượng múa, thể chữ có sức có lực, phi dương tiêu sái, đuôi chữ còn móc câu, lộ ra tính tình trẻ con. Phía trước có mai phục sửa thủy thành bộ, không cần phải lên bờ ở giang hoa. Cũng chỉ là mười mấy chữ nhỏ, lại dùng một phong thư thật to chứa lấy, thấy Cẩm Nương không hiểu ra sao, hỏi Phong Nhi. Nơi này cách giang hoa còn bao xa? Phong Nhi nghe vậy thì vẻ mặt không hiểu, mặt quẫn bách nói. Thiếu phu nhân, nô thì cả đời cũng không ra khỏi phủ, càng không rời khỏi kinh thành, đây là lần đầu tiên, ngài cũng không biết chuyện này, nô thì làm sao biết a? Cẩm Nương nghe xong thản nhiên cười, cũng đúng, chính mình cũng không biết, Phong Nhi như thế nào sẽ biết, nàng ngay cả chữ cũng không biết. Vậy chúng ta đi tìm thiếu gia a, thiếu gia nhất định sẽ biết đến. Cẩm Nương đứng lên, Phong Nhi vội vàng đi tới hầu hạ nàng mặc quần áo, cảm giác chỗ cổ rất là đau nhức, không khỏi sờ lên, lòng còn sợ hãi nói. Thiếu phu nhân, cái người đưa tin này cũng không có ác ý, chỉ đánh nô tỳ ngất xỉu, mà không có thương tổn thiếu phu nhân, trời ạ, nếu thật là có người xấu, vừa rồi thật có thể nguy hiểm. Cẩm Nương vừa nghe lời này lại lộ vẻ do dự, nếu là nói cho Lãnh Hoa Đình có người đột nhiên xông đến của phòng ngủ của mình trong khoang thuyền, sợ là sẽ phải tức giận đến nổi sấm luôn, tất nhiên là sẽ lo lắng thêm. Phong Nhi, một lát nữa cũng đừng nói có người tới bên cạnh giường của ta, đỡ phải thiếu gia vừa nghe liền tức, chúng ta nói cái thư này là ở bên ngoài khoang thuyền trước cửa phòng ngủ nhặt được. Phong Nhi nghe xong cũng hiểu được, sau khi giúp đỡ Cẩm Nương thu thập thỏa đáng, liền lôi kéo nàng đi ra tới khoang thuyền, cái thuyền này rất lớn, ngoại trừ mấy gian phòng ngủ trong khoang thuyền, còn có một phòng nho nhỏ, làm phòng khách. Lãnh Hoa Đình lúc này đang ngồi ở trong khách sảnh, âm lệ nhìn chằm chằm hai hán tử bị trói trên mặt đất. Lãnh Khiêm cùng Bạch Thịnh Vũ sớm đã trở về, chỉ có đều đã thay đổi một thân quần áo khác, xem ra, vừa trải qua một trận đánh nhau. Hai người các ngươi là người của Hắc Sa Bang, một cái bang phái nho nhỏ không có danh tiếng gì trên giang hồ cũng dám mưu hại hoàng gia, lá gan của các ngươi thật là không nhỏ a. Lãnh Hoa Đình lạnh lùng nói, trên mặt đất có hai người bị trói giống như cái bánh chưng, bị ném xuống đất, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi cầu khẩn, run rẩy trả lời. Đại đại nhân, tiểu nhân chỉ là phụng mệnh bang chủ làm việc, tiểu nhân không biết đại nhân là người hoàng gia, sớm biết như vậy, cho dù là ăn gan hùm mật gấu, cũng không dám a. Tam tỷ phu, người có thể đem dược biến ra thịt thành nước cho bọn hắn thử một chút, bằng không, hai người bọn họ sẽ không nói lời nói thật. Lãnh Hoa Đình nghe xong cũng không phản bác, cười lạnh nói với Bạch Thịnh Vũ. Bạch Thịnh Vũ lập tức lại xuất ra bình, cốc truyện audio.com, nhỏ, lúc trước từng lấy lần trước, đặt ở trong mũi hai người kia quơ quơ. Một cổ khói trắng từ trong bình ung dung xuất hiện, phát ra một mùi vị gai mũi. Hai người kia lập tức mặt xám như tro, dãy dụa muốn né tránh, đại nhân, tiểu nhân nói những lời này là thực a, đại nhân. Các ngươi 10 người, 2 người ở trên bờ, 8 người mai phục ở đáy sông, còn làm nhiều thuốc nổ như vậy, rõ ràng khi đến đã có chuẩn bị, huống chi, bản quan trên thuyền có cờ, mấy chữ chức sự to như vậy các ngươi hẳn là thấy rất rõ ràng a, trên thuyền đều là quan binh, ngươi nói ngươi không biết, cho bản đại nhân là người ngu sao? Lãnh Hoa Đình giọng nói không nhanh không chậm, ánh mắt lại cực kỳ sắc bén, giống như có vũ khí đánh lên trên hai người kia, bọn họ sợ tới mức cúi đầu không dám nhìn thẳng. Bạch Thịnh Vũ cười hì hì lấy bình trong tay chậm rãi nghiêng, làm bộ muốn đổ trên mặt một trong hai người, thuốc này hơi dính ra thịt, sẽ phát ra một tiếng bục giống như dầu nhỏ xuống lửa, sau đó thì sao, mặt của ngươi sẽ rất nhanh bị phá nát, chảy xuống cổ thẳng đến khi đâm vào xương trắng, 8 tên đồng lõa với các ngươi chết như thế nào, chẳng lẽ các ngươi đã quên? Các ngươi muốn dùng biện pháp giống vậy để tìm chết sao? Hai người kia là tận mắt thấy đồng bạn của mình không hiểu sao lại chết ở trên sông, thảm trạng lúc chết tự nhiên là thấy rất rõ ràng, đại nhân, tiểu nhân nói thật, Hắc Sa Bang của bọn tiểu nhân ở bên bờ sông Lệ Giang này hoạt động, 2 ngày trước có người tìm được bang chủ, ra một số tiền lớn để cho bổn bang chọc thủng đáy thuyền của đại nhân, bang chủ thu một nửa tiền đặt cọc, liền mệnh lệnh mấy người tiểu nhân chờ ở bờ sông, tùy thời mà động, chuyện sau đó, đại nhân cũng đã biết. Lời ấy nói coi như cũng bằng chưa nói, một điểm giá trị cũng không có. Kỳ thật là do một gã hơi gầy giọng điệu run rẩy nói ra, người nọ tuy là một bộ dáng rất sợ hãi, nhưng ánh mắt lại rất chấn định, cũng không phải là theo như lời của hắn, chỉ là tiểu lâu la sao, Lãnh Hoa Đình nhìn xem liền ngưng mắt nói, Bạch Thịnh Vũ nói. Thuốc này hôi quá, tam tỷ phu cho hắn đến thử một phân cân thắc cốt a, một lát nữa nếu như hắn không nói lời thật liền đem hắn đập thành thịt vụn cho cá ăn. Bạch Thịnh Vũ nghe xong còn chưa kịp động thủ, Lãnh Khiêm đã một tay níu tên thích khách kia lên, ở tại trên người hắn quẹt liên lịa vài cái, người nọ lập tức giống như soi chu lên, toàn thân co thành một đoàn, có thể nghe được tiếng xương cốt của hắn đứt gãy, tên khác thấy tình hình này, triệt để choáng váng, vội vàng lắc đầu như dã tỏi nói. Đại nhân, tiểu nhân nguyện nói thật, tiểu nhân nguyện nói thật. này nói mau, đừng dối trá. Bạch Thịnh Vũ tức giận nói. Đại nhân, người kia là đeo mặt nạ tới, bang chủ nhà chúng ta cũng không biết thân phận chân thật của hắn, nhưng lại biết bọn họ là muốn bắt sống đại nhân cùng phu nhân của ngài, lúc trước thương nghị chúng ta đi chọc thùng thuyền đại nhân, chờ bọn họ phái người đến bắt người, cho nên, đại nhân, ngài còn phải cẩn thận a. Lãnh Hoa Đình nghe xong liền liếc nhìn Bạch Thịnh Vũ nhẹ gật đầu, lời ấy sợ là sự thật muội phu e là chúng ta không thể lại theo như đường cũ đi, nên thay đổi tuyến đường mà đi. Đang nói thì Cẩm Nương mang theo Phong Nhi đi đến, nhìn thấy hai người bị trói trên mặt đất không khỏi ngơ ngẩn, lại nhìn Lãnh Khiêm cùng Bạch Thịnh Vũ đều ở đây, ngược lại thở dài một hơi, cười nói. May, cốc truyện audio.com, quá hai người bình yên vô sự a, bằng không ta cũng không thể cùng Tam Thỉ và Tứ Nhi báo cáo kết quả rồi. Lãnh Hoa Đình thấy Cẩm Nương tinh thần so với lúc trước khá hơn, khóe miệng liền câu dẫn ra một nụ cười ôn nhu vui vẻ. Nàng đói bụng sao, một lát nữa liền để cho Trương ma ma đưa cơm cho nàng. Thật sự là đói bụng, bất quá, bên ta mới nhặt được một phong thư tướng công, các người nhìn xem. Nói xong, liền đem bức thư đưa ra, đưa cho Lãnh Hoa Đình, Lãnh Hoa Đình thấy cái này lông mày nhíu lại, nghi hoặc hỏi Cẩm Nương. Bức thư này từ đâu mà tới? Bên ngoài khoang thuyền nhặt được ta còn cảm thấy kỳ lạ, tại sao lại có người gửi một phong thư như vậy, là báo động trước sao? Cẩm Nương cười hỏi, Bạch Thịnh Vũ từ trong tay Lãnh Hoa Đình cầm qua bức thư, nhìn thoáng qua sau, cũng là mày kiếm nhíu chặt nhìn về phía người trên mặt đất kia nói. Các ngươi ở bên trong giang hoa cũng có người, người nọ nghe vậy khẽ giật mình, gật đầu nói. Có một phân đà ở nơi nào? Ở thị trấn phía bắc giang hoa 30 dặm trên núi Hắc Phong. Bạch Thịnh Vũ nghe xong lại hỏi hắn một chút chuyện, thấy không có gì có thể hỏi, liền sai thị vệ đem hai người này kéo xuống dưới. Bên kia Lãnh Tốn từ trong tay Bạch Thịnh Vũ cũng tiếp nhận lá thư này, xem xét phía dưới, sắc mặt biến hóa, quay đầu liếc nhìn Cẩm Nương, mục quang lóe lên, cũng không nói gì, chỉ là khẽ lắc đầu. Đại nhân, muốn hay không thay đổi tuyến đường mà đi? Đi giang hoa tất nhiên là sẽ nhanh hơn không ít, nhưng nếu nguy hiểm nặng nề, không bằng thay đổi đường bộ mà đi à? Lãnh Tốn nghĩ một lát liền nói ra đề nghị, A Tốn cho rằng những lời này nói không sai sao? Không biết ngươi có thể nhìn ra hay không, đây là chữ viết của người nào? Ánh mắt Lãnh Hoa Đình sắc bén nhìn Lãnh Tốn, nhíu mi hỏi. Thuộc hạ nghĩ, người này cũng không ác ý, kết hợp với thích khách vừa rồi của Hắc Sa Bang, có độ tin cậy rất cao, thuộc hạ bất quá cũng chỉ là đoán, còn lại xin đại nhân minh xét. Lãnh Tốn nghe vậy trì trệ, tránh nặng tìm nhẹ mà trả lời. Lãnh Hoa Đình nghe xong cũng không có hỏi lại hắn, nhưng lại nói với Bạch Thịnh Vũ. Mặc kệ người đưa tin có dụng ý như thế nào, việc này thà rằng tin là có, không thể tin là không, những người kia tập trung tinh thần muốn bắt vợ chồng ta đi, xem ra cũng liên quan tới người Tây Lương, chúng ta không bằng đến tương kế tựu kế, đem mấy người mai phục phía trước hốt gọn một mẻ. Bạch Thịnh Vũ vuốt vuốt bình nhỏ trong tay, cười nói. Ý nghĩ của tứ muội phu cùng tỷ phu ta không mưu mà hợp, cứ luôn mãi bị đánh, trong nội tâm ta đây cực kỳ khó chịu, còn không cho bọn hắn một kích thống khoái, bọn họ thật cho chúng ta là quả hồng mềm, muốn nắn muốn bóp như thế nào cũng được, đường đường thiên triều cảnh nội, sao có thể tùy ý người Tây Lương hết lần này đến lần khác đến lấn ép. Tốt lắm, A Khiêm, ngươi rời thuyền trước, cầm thủ lệnh của ta đi tới phủ Tổng đốc Giang Nam một chuyến, để cho Tổng đốc đại nhân phái binh trợ giúp. A Tốn, chúng ta thương nghị một cái xem sau khi lên bờ đi tuyến đường nào, phải lần nữa bố trí lại một phen. Lãnh Hoa Đình tỉnh táo lên kế hoạch, nhưng mà tất cả mọi người không có thắc mắc sự tồn tại của bức thư này, trong nội tâm Cẩm Nương cảm thấy kỳ quái, cũng có chút ngoài ý muốn, thấy mấy đại nam nhân đang nói chuyện đứng đắn, chính mình ở đây cũng không có ý nghĩa, bụng lại rất đói, liền mang theo Phong Nhi ra khỏi phòng khách đi tìm Trương Ma Ma xin cơm ăn. Trương Ma Ma mấy ngày nay tuy bị say tàu chút ít. Cốc truyện audio.com. Nhưng mà cũng may Trung Lâm Thúc có ở đây nên chăm sóc bà rất khá, cầm chút ít thuốc chống say tàu cho bà ăn, cho nên, so với Thanh Ngọc tinh thần của bà cũng muốn khá hơn. Đang muốn đưa cơm cho thiếu phu nhân, không nghĩ tới thiếu phu nhân ngược lại tìm tới trong phòng bếp, bà cười mị mắt. Hai ngày này thiếu phu nhân hình như rất hay đói à. Cẩm Nương nghe xong sắc mặt trở nên hồng, chính nàng cũng không biết vì cái gì lại thích ngủ lại cực kỳ dễ dàng đói, liền nhìn về phía hộp cơm trong tay Trương Ma Ma. Hôm nay có cái gì ăn ngon, trên thuyền ngây người rất nhiều ngày, đã lâu đều không ăn rau xanh. Hôm nay có rau xanh yên tâm đi, đói bụng cũng sắp được ăn rồi, một lát nữa nghỉ ngơi sớm. Trương Ma Ma yêu thương nhìn Cẩm Nương, bà hôm nay cũng có thể cảm thụ được vì sao Tú Cô là người ngốc như vậy, đến thời điểm mấu chốt lại chịu đánh cực mệnh mình đi bảo vệ thiếu phu nhân rất chân thành bình thản, rất tôn trọng người khác, không có nửa điểm kiêu ngạo của chủ tử không nói, còn đối với người cực kỳ thành thực cũng tràn đầy ôn nhu, cho dù biết rõ bọn hạ nhân phạm vào một ít lỗi nhỏ, chỉ cần không phải quá đáng quá mức hết thảy nàng đều tha thứ, tuy thời gian bà ở cùng nàng có mấy tháng, nhưng cũng bị chân tình của nàng đả động, nguyện ý toàn tâm đối đãi. Trương Ma Ma cùng Cẩm Nương trở về phòng ngủ trong khoáng thuyền dùng cơm, Cẩm Nương khẩu vị rất tốt, ăn hai bát cơm lớn, còn uống một chén tổ yến, chút thức ăn cũng bị ăn hết 7-8 phần, sau khi ăn xong, Phong Nhi hầu hạ nàng rửa mặt, mắt nàng liền nặng nề vừa muốn đi về phía giường nằm, Trương Ma Ma không khỏi nhíu mi nói. Thiếu phu nhân không có cảm thấy gần đây có điểm khác lạ sao? Không phải bị bệnh chứ? Cẩm Nương miễn cưỡng nghiêng qua nằm trên gối, nhưng lời nói của Trương Ma Ma lại nghe lọt được, giật mình. Cũng không có gì, chỉ là đặc biệt muốn ngủ, hay đói, không động đậy nổi, ngày khác đến trên bờ, mời đại phu nhìn một cái là được, chắc không có chuyện gì. Nói xong, lại ngáp một cái, bộ dáng mơ màng chìm vào giấc ngủ. Trương Ma Ma cau mày suy nghĩ một lát, đột nhiên nhãn tình sáng lên, nắm chặt tay của Cẩm Nương nói. Thiếu phu nhân nguyệt sự có phải là đã lâu không có tới không? Cẩm Nương nghe xong mơ mơ màng màng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lẩm bẩm nói. Hình như là không có tới, mấy chục ngày, nên có mới đúng a, bất quá, nguyệt sự của ta thường không chính xác, cái này cũng không có gì. Lần trước uống thuốc của Lưu Y Chính, ngài đã khá nhiều rồi, nô tỳ chú ý đến việc này, thiếu phu nhân, theo như bộ dáng của ngài hiện tại cái này, sợ là có. Trương Ma Ma mừng rỡ vạn phần lớn tiếng nói với Cẩm Nương. Cẩm Nương nghe vậy chấn động cả kinh đến buồn ngủ cũng không còn, đứng đắn ngồi thẳng người, không thể tin được mà nhìn Trương Ma Ma, lẩm bẩm nói. Không thể nào, làm sao lại có, ta còn nhỏ, Trương Ma Ma, làm sao bây giờ a, ta tháng sau mới vừa 15, sẽ không thực sự đi. Cái thân thể này tuy rằng ở trong giản thân vương phủ điều dưỡng được không sai, hôm nay so với lúc trước cũng đã đầy đặn cao gầy nhiều lắm, có thể Cẩm Nương trong vô thức vẫn rất bài xích chuyện mang thai, ít nhất là bài xích trong lúc nguy hiểm này lại nặng nề mang thai, thời đại này, lại không thể tùy tiện uống thuốc tránh thai, hơn nữa, vương gia vương phi còn có mấy đôi mắt đều trông mong nhìn vào bụng của mình, ước gì mình nhanh chút sinh cho bọn hắn một tiểu tôn tử mới tốt, mà mình nếu thật sự đi lấy thuốc tránh thai uống. Góc truyện audio.com Vương Phi là người đầu tiên sẽ không cho nói lời ngốc gì vậy, đều gả tới hơn nửa năm, đây chính là cực kỳ đúng lúc, 15 cũng không nhỏ a. Nô tỳ lúc sinh con trai của mình cũng nhỏ hơn một chút, cũng chính là độ tuổi này của thiếu phu nhân, Lưu Di Nương lúc sinh thế tử ra cũng bằng ngài lúc này, ngài a, người khác khi biết có hỉ thì vui mừng vô cùng, nhìn ngài biểu lộ đây là như thế nào. Một lát nữa thiếu gia nhìn thấy chắc chắn sẽ mắng ngài. Trương Ma Ma cười ha hả giận liếc nhìn Cẩm Nương nói. Nhưng mà hiện nay khắp nơi đều là nguy hiểm, ta sợ sợ có lẽ là ai nha, không có đại phu chẩn đoán chính xác, chưa chừng sẽ không có, ta trước không nghĩ đến việc này, trước ngủ mới đúng, Trương Ma Ma, ngài có thể ngàn vạn lần đừng nói cho thiếu gia nghe không? Cẩm Nương tự an ủi mình nói với Trương Ma Ma, vừa quay đầu, nhìn thấy Phong Nhi cũng mang vẻ mặt cười ngây ngô nhìn mình, liền quát khẽ. Phong Nhi, ngươi là người ưa thích ở trước mặt thiếu gia lải nhải, phải nhớ kỹ tuyệt đối không thể đem chuyện này nói lộ ra, bằng không, cẩn thận gia của ngươi. Phong Nhi nghe xong không đồng ý còn reo lên, thiếu phu nhân thật sự là oan uổng, nô tỳ tâm chính là hướng về thiếu phu nhân, sao lại ở trước mặt của thiếu gia lải nhải, nói vậy nô tỳ thật đau lòng a. Nói xong, liền bày ra một bộ dáng ủy khuất đến muốn khóc. Giả bộ, ngươi đừng xảo biện, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được a, ngươi chính là đôi mắt nhỏ của thiếu gia nhà ngươi, thiếu phu nhân ta một chút bí mật đều bị ngươi tiết lộ hết, ngươi còn giả bộ, ngươi hôm nay có thiếu gia làm chỗ dựa cho ngươi, không sợ thiếu phu nhân ta phải không? Cẩm Nương giả bộ nổi giận, chìa chìa cái trán của Phong Nhi nói. Ha ha ha, khó được thiếu gia cũng có phần tiểu tâm tư này, thiếu phu nhân, ngài cũng đừng trách Phong Nhi là chuyên môn hầu hạ thiếu gia, nàng đối với thiếu gia trung tâm cũng không sai, hơn nữa, ngài chính là người của thiếu gia đối với ngài chính là ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong lòng bàn tay sợ té hắn bất quá chỉ là quan tâm ngài thôi. Trương Ma Ma ở một bên hòa giải thấy Cẩm Nương mệt mỏi vừa muốn ngủ, ngược lại tới giúp nàng an trí, Phong Nhi mỉm cười nhìn xem Cẩm Nương mấy ngày càng không nói đạo lý cũng đi qua hầu hạ nhưng lại nhỏ giọng nói với Trương Ma Ma nói. Không chừng là có thật, trước kia tính tình cũng không lớn như vậy, ta nghe thế hệ trước nói, người mang thai tính tình so với ngày bình thường cũng có thể lớn không ít. Trương Ma Ma nghe xong cũng lấy tay đâm nàng, cười mắng. Ở trước mặt nàng nói lời này, cẩn thận nàng thật bới da của ngươi đi. Hì hì, nàng không nỡ, nhưng mà chính là miệng mắng thành quen, dọa mà thôi, hơn nữa ta là của hồi môn của thiếu phu nhân, cái gì không thể nói trước ta thực sẽ không nói, ngày bình thường làm tiểu báo cáo, bất quá là lấy lòng thiếu gia thôi, ngài cũng không phải không biết, lòng của thiếu gia chỉ có đủ để đặt ở trên người thiếu phu nhân thôi, không có việc gì liền níu lấy tâm, ta thấy cũng băn khoăn a. Đi đường thủy khoảng 2 ngày, nhưng mà 2 ngày này, sau khi Lãnh Hoa Đình bố trí công việc ứng đối với địch nhân xong, còn không có rời khỏi Cẩm Nương một bước, người đưa thư này, rõ ràng là nhằm vào lúc trên thuyền hỗn loạn mà đến, trên thuyền này cũng không an toàn, nếu không phải người nọ không ác ý, ngày ấy sợ là Cẩm Nương lại gặp bất trắc, vì thế, hắn rất là đau lòng, nói muốn che chở nàng, rồi lại làm cho người ta chui chỗ trống, thật là thực cực. Góc truyện audio.com Kỳ đáng giận, đến bên ngoài giang hoa thuyền lớn vẫn lại gần bờ, Thủy Kế tục tục che chở thuyền lớn đi về phía trước, mà Lãnh Hoa Đình lại mang theo Cẩm Nương lên bờ, lấy xe ngựa đã chuẩn bị mà đi, hai đội thị vệ từ trong kinh tới hộ vệ hai bên xe ngựa, hai anh em Lãnh Khiêm và Lãnh Tốn một phải một trái cưỡi ngựa đi theo, sau khi hành trang chuẩn bị chỉnh tề, đoàn xe chậm rãi đi về phía trước, đến cách thị trấn Giang Hoa 30 dặm, quả nhiên thấy có một ngọn núi cao lớn, quan đạo cũng trở nên hẹp nhỏ hơn. Bọn thị vệ nâng cao cảnh giác, rút đao nơi tay, khẩn trương thủ vệ tại trước mấy chiếc xe ngựa, lúc tiến lên đi vào trong sơn đạo, đột nhiên từ hai bên trong núi rừng có tiếng mũi tên siêu siêu vang lên, vừa nhấc mắt, đã thấy tên bắn như mưa về phía đội xe ngựa thị vệ kinh hãi, liền vung đao múa, đánh rơi không ít mũi tên, nhưng vẫn có không ít người trúng tên rơi đao, nhất thời ngựa hí vang trời, Lãnh Khiêm phi kiếm che chở xe ngựa, nhưng mấy cái tên này mục tiêu không phải người trong xe ngựa, mà là hộ vệ chung quanh, nhất thời, hai người bọn họ đánh có vẻ cực kỳ thoải mái, nhìn hộ vệ quanh thân bị thương không ít, Lãnh Khiêm trong nội tâm quýnh lên, hô lớn để ỏi người xuống ngựa tránh né, chính mình phóng ngựa vung đao cứu không ít thị vệ. Nhưng mấy mũi tên này càng ngày càng dày, Lãnh Khiêm đột nhiên bỏ xe chạy về phía trước, lúc đầu hoảng sợ mà chạy, lúc gần đi, nói với đội trưởng đội thị vệ. Đi thôi, không hộ được nữa. Đội trưởng đội thị vệ kia nghe vậy khẽ giật mình, đang muốn quát tháo hành vi hắn lâm trận bỏ chạy như vậy, đã có không ít thị vệ cũng đi theo Lãnh Khiêm trên đường bỏ chạy, người trong lúc nguy cơ, nghĩ đến nhiều nhất chính là mạng của mình, đội trưởng đội thị vệ muốn quát tháo ngưng lại cũng vô dụng, quay đầu lại nhìn xe ngựa bên cạnh, Lãnh Tốn Lãnh đại nhân thái tử điện hạ phái tới từ lâu đã không biết tung tích, trong xe ngựa chỉ nghe một tiếng nữ nhân khóc, đội trưởng đội thị vệ thấy thế đang muốn đi qua cứu người, lại không nghĩ rằng, con ngựa bị người phía sau quất, con ngựa lại không chần chờ, giơ lên chân liền chạy lên phía trước. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ mấy thị vệ bị thương ngã xuống đất chỉ còn lại có vài cỗ xe ngựa lẻ loi, trong rừng thấy yên tĩnh, không bao lâu, liền từ hai bên trong núi rừng lao ra hai đội nhân mã, bao bọc vây quanh xe ngựa. Cầm đầu chính là một nam nhân trung niên thân hình cao lớn, mặt râu quai nón, đôi mắt hẹp dài giống như âm vụ ngắm nhìn xe ngựa ngừng trên đường. Hắn mang người bay thẳng tới một chiếc xe ngựa lớn nhất, hắn cười to hai tiếng. Hừ, tên chức sự đại nhân thật đúng là miếng bánh khó nhai, lão phu mất vài phen công phu sắp thành đều lại bị bại, lần này, ngươi đã trốn không thoát a. Nói xong, vén rèm xe lên thử xem xét nhưng lại kinh hãi, ở trong này chẳng có nửa thân ảnh. Lúc trước nhìn lên xe ngựa là một đôi vợ chồng trẻ tuổi lúc này lại vô tung vô ảnh, sắc mặt hắn đại biến, hô to nói. Chúng kế, mau rời đi. Lời còn chưa dứt từ hai đầu quan đạo liền xông lên một đại đội quân sĩ chỉnh tề, cầm đầu đúng là Tổng đốc Giang Nam, tên râu quai nón thấy vậy vẻ mặt cho tàn, không nghĩ tới kế hoạch chu đáo cẩn thận như thế, lại rơi vào mưu kế của người khác, cho dù muốn trở lại núi ngoan cố chống lại, nhưng bên kia Tổng đốc Giang Nam mang theo quân sĩ đại doanh Giang Nam đã giết đi tới, mà vừa rồi Lãnh Khiêm chạy trốn đi ra ngoài lại dẫn theo thị vệ chắn đường lui, ngẩng đầu trên núi cũng. Góc truyện audio.com Đang bay quân kỳ của Giang Nam đại doanh, lui không thể lui, chỉ có thể liều mạng. Cho dù hắn mang theo những sát thủ trong giang hồ, ngày thường thủ đoạn lại hung ác, khi gặp được quân đội chính quy cũng không chịu nổi một kích, lại thêm nữa, nhân số họ chiếm thượng phong nên tuyệt đối đã lâm vào hoàn cảnh xấu, hai anh em Lãnh Khiêm, Lãnh Tốn người người võ công đều tinh xảo, trong lúc đó tả xung hữu đột chỉ cần vài hiệp liền khiến cho đội nhân mã hắn mang chết 7-8 phần, Giang Nam Tổng đốc Bạch Trung Tề cầm trong tay một cây ngân thương, bay thẳng về phía nam nhân râu quai nón, cũng đánh qua vài hiệp hắn liền nằm ở dưới ngựa, quân sĩ tiến lên bắt trói hắn lại. Một lát sau chiến dịch trước sau qua nửa canh giờ chỉ tổn thương vài tên thị vệ mà thôi, lại bắt sống thủ lãnh đạo tặc coi như là thu hoạch toàn thắng, Bạch Tổng đốc lại sai người quét sạch Hắc Phong lĩnh một lần, đem Hắc Sa bang tụ tập trên chân núi tiêu diệt sạch sẽ, điều này cũng làm cho dân chúng địa phương vỗ tay khen hay, vùng này địa thế hiểm yếu, lại là từ kinh thành đến Giang Nam phải đi qua, đạo phỉ hung hăng ngang ngược, không ít dân chúng thương nhân thường bị tấn công, quan địa phương tuy là mang binh đi tiễu trừ, nhưng giống như mèo đuổi chuột, mỗi lần lại lưu lại mấy cái âm hồn không tiêu tan. giống như cỏ dại, năm đầu tiêu diệt, năm thứ hai phát triển lên, mà trong số đạo phỉ, thế lực lớn nhất chính là Hắc Sa Bang, hôm nay Giang Nam Tổng đốc đại nhân tự thân xuất quân đội mà đến, những phản loạn kia không có khả năng tiếp tục lẫn trốn, rốt cục để lại Hắc Phong Sơn một thế giới thái bình. Mà lúc này, vài cỗ xe ngựa dân gian mới ung dung đi đến trên quan đạo, Bạch Thịnh Vũ ngồi trên lưng ngựa, hộ vệ bên cạnh một cỗ xe ngựa lớn nhất nhìn xem phía trước đang quét dọn chiến trường, sẵn giọng. Muội phu à, chiến đấu kịch liệt như thế ngươi lại không cho tỷ phu ta động tay qua, thật quá mức. Ngươi một quan văn, không có việc gì muốn đánh đánh giết giết làm cái gì, chú ý tam tỷ lại không thích ngươi đó. Trong xe ngựa liền truyền đến tiếng cười hì hì của Cẩm Nương. Ai nha, tỷ phu ta văn võ song toàn, tam tỷ tỷ của ngươi chỉ biết càng yêu thích làm gì có chuyện ghét bỏ chứ. Bạch Thịnh Vũ đắc ý nói với Cẩm Nương, mới không phải, tam tỷ tính tình là cực kỳ dịu dàng, không thích nhìn nhất là đánh đánh giết giết, nàng yêu mến nam tử đậm đặc trí thức nho nhã lại phong độ nha. Cẩm Nương vừa nghe thế thì càng có tinh thần, vạch ra lời trêu chọc. Chỉ có nàng nói nhiều, cẩn thận chớ nằm lộn xộn, vừa rồi còn cực kỳ lười biếng, nay lại có tinh thần hăng hái thế. Cẩm Nương còn muốn trêu chọc Bạch Thịnh Vũ vài câu, thân thể đã bị Lãnh Hoa Đình kéo một cái, vừa chu môi lên, trên đầu đã bị đập một cái tạch. Nàng cũng không tức giận, ha ha cười nhắm mắt dựa vào trong lồng ngực của hắn dưỡng thần, lẩm bẩm nói. Mệt mỏi quá a, mấy ngày nữa liền đến rồi, đường này thật đúng là xa, đều đi gần một tháng. Mệt mỏi thì đi tới quý phủ của Tổng đốc đại nhân nghỉ mấy ngày, đến Giang Hoa, phải đi qua huyện Cảnh Tử Quy, chỗ đó chính là căn cứ. Lãnh Hoa Đình sủng nịnh nắm lấy cái mũi nhỏ của nàng dỗ dành nói. Cẩm Nương cũng không biết Giang Nam Tổng đốc là ai, nhưng mà không cần lại chạy đi, có thể nghỉ mấy ngày liền tốt, xe ngựa này thật sự là quá điên chút ít, đợi lúc đến căn cứ cái gì cũng đều bỏ qua một bên, trước tiên phải cố gắng cải tạo lại xe ngựa mới được, bằng không, lúc trở về còn không. Góc truyện audio.com, biết có điên mất nửa cái mạng không? Tổng đốc đại nhân ở phía trước, muội phu ta đi trước thi lễ, ngươi xuống xe sau đi. Bạch Thịnh Vũ ở bên ngoài nói ra, ừ, vậy phiền tỷ phu. Chiến trường thu thập sạch sẽ, Bạch Tổng đốc cười lớn cưỡi ngựa tới, hắn có một bộ mặt cười dài, hơn 40 tuổi, bởi vì nhiều năm lãnh binh, trên người liền có cỗ khí quân nhân uy nghiêm, nhưng tính tình lại cực kỳ cởi mở, cũng không câu nệ tiểu tiết. Thịnh Vũ bái kiến thúc phụ đại nhân. Bạch Thịnh Vũ xuống ngựa, một gối chìa xuống đất, nhấp tay nhún hành đại lễ. Hiền chất mau mau đứng lên, trước mặt thúc thúc không cần đa lễ. Đại ca thân thể tốt không? Bạch Tổng đốc cười nghiêng người, lập tức nhảy xuống, đi nhanh tới, nâng Bạch Thịnh Vũ dậy. Bạch Thịnh Vũ đứng dậy cười cùng Tổng đốc đại nhân hàn huyên chút ít việc nhà, nhìn lại, Lãnh Hoa Đình đã xuống xe ngựa, đang đẩy xe lăn mà đến, Bạch Tổng đốc cười nghênh đón, cao thấp đánh giá đảo qua Lãnh Hoa Đình nói. Nhiều năm không thấy, tiểu đình quả nhiên càng lớn càng tuấn tú, trách không được thái tử điện hạ tâm tâm niệm niệm dặn thúc thúc phải chăm sóc cháu nhiều hơn, ai a, đệ nhất mỹ nam của Đại Cẩm chúng ta, thật đúng là không phải tin đồn. Lãnh Hoa Đình như thế nào cũng không nghĩ tới Bạch Tổng đốc một thân hào phóng, vừa thấy mình câu nói đầu tiên chính là trêu chọc tướng mạo của mình, nguyên bản trên mặt bình tĩnh thong dong lập tức nổi lên một tia phấn hồng khác thường, bất đắc dĩ lại đau đầu ở trong lòng oán thầm thái tử thật là, đều cách ngươi xa như vậy, ngươi còn không chịu buông tha ta, đợi sau này gặp lại mặt thái tử, sẽ không giả bộ đùa giỡn mà thực làm một phen, nhìn ngươi như thế nào đối mặt với thái tử phi tính tình cương liệt. Bạch thúc ngài như thế nào cũng giống với tính tình của thái tử tiểu đình nhiều năm không thấy qua ngài, ngài không thể nói một chuyện khác sao. Lãnh Hoa Đình giận đưa mắt nhìn Bạch Đại Tổng đốc vừa giận vừa khổ sở nói. Cách chương.